Trầm kích, chương 22, làm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ vật gửi đi bị cướp giữa đường, chiếc kiệu của cục quân khí không lớn, chỉ vừa cho một người, Túc Xa Bất Thác cứ nhất định phải chui vào, khiến cho hai gã kiệu phu khổ không thể tả. Lúc nhấc kiệu lên, rung lắc kịch liệt, Mộ Trầm Lưu bị ép sang một bên, dán sát vào vách kiệu, chỉ biết trưng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt Túc Xa Bất Thác như thờ ơ mà quét qua phong thư trong tay y, nói: không mở ra xem thử là giai nhân mỹ nữ nào à? Mộ Trầm Lưu mở thư, nhưng lại tránh ánh mắt của Túc Xa Bất Thác, không chờ hắn lên cơn đã quét qua một lượt bức thư, sau đó gấp gọn thư lại. Xem xong rồi, mặt Túc Xa Bất Thác trầm xuống, hắn nói, ta có xem được đâu. Mộ Trầm Lưu bị điệu bộ hùng hồn của hắn nháo cho giờ khóc giờ cười. Trên thư nói, chỉ cho một mình ta xem thôi. Túc Xa Bất Thác nói, đừng có mà quên Hoàng tiểu thư đang khổ sở đợi chờ ngươi nơi hầm tối lạnh lẽo đấy. Mộ Trầm Lưu nói, gia cảnh hoàng gia cũng rất tốt, không biết hoàng lão gia mà biết mình nhà được gọi là hầm tối lạnh lẽo thì trong lòng sẽ nghĩ gì? Túc Xa Bất Thác nói, ngươi còn chưa nói cho ta vì sao ngươi thân cận Du Đông Hải. Sao lão phải phái người bảo vệ ngươi? Mộ Trầm Lưu nói, ngươi cũng chưa nói cho ta ngươi có gặp được Cao Mạc hay không, vì sao chưa đưa thư cho hắn? Túc Xa Bất Thác trừng mắt, ngươi lại uy hiếp ta. Mộ Trầm Lưu ngạc nhiên, đây là uy hiếp sao? Túc Xa Bất Thác nói, nếu ta không nói, ngươi cũng sẽ không nói phải không? Mộ Trầm Lưu nói, có qua có lại, vậy mới công bằng. Túc Xa Bất Thác ngẫm nghĩ một chút rồi nói, chuyện này đâu giống nhau, Cao Mạc với ngươi, ngươi muốn biết tin tức của hắn đến cồn cào hết cả ruột gan kia. Còn Du Đông Hải với ta á, ta kệ con mẹ lão chứ. Mộ Trầm Lưu hỏi, vậy ngươi sốt ruột cái gì? Túc Xa Bất Thác, cỗ kiệu đột một chấn động làm bả vai kiệu phu khênh kiệu trùng xuống, suýt nữa thì trượt tay nhấc cán kiệu. Cùng lúc đó, Túc Xa Bất Thác nhảy ra khỏi kiệu, chân vừa nhẹ nhàng đạp trên cột đã vọt qua đầu kiệu phu, hạ xuống phía trước. Kiệu phu giật nảy mình, vội vàng đặt kiệu xuống. Túc Xa Bất Thác hung hăng chừng mắt nhìn chiếc kiệu một phát, tự mình bỏ đi. Kiệu phu cẩn thận từng ly nhìn về phía chiếc kiệu, người bên trong vẫn chưa lộ diện, chỉ bình tĩnh nói. Tiếp tục lên đường, chiếc kiệu tròng trành lắc lư cho đến tận cửa phủ tổng binh. Kiệu vừa hạ xuống, kiệu phu liền không để ý hình tượng nữa mà ngồi la liệt trên mặt đất, động một ngón tay cũng chả còn sức lực. Mộ Trầm Lưu hơi áy náy, cho bọn hắn một chút bạc uống rượu. Các cổng phủ tổng binh nhìn thấy kiệu, sớm chạy ra đón. Có phải là Mộ đại nhân cục quân khí không? Mộ Trầm Lưu đưa thiếp bái. Người gác cổng nhìn lướt qua một lượt vội nói. Đại nhân đang ở trong phủ, xin hãy đợi cho. Nói xong gã chạy thẳng đến phòng khách, trong sảnh có hai người đang ngồi chềnh ênh. Đường Trì Châu thấy Mộ Trầm Lưu đi vào, đứng dậy chắp tay nói. Mộ lão đệ, đã lâu không gặp rồi, ta rất là nhớ đệ. Mộ Trầm Lưu vừa đáp lễ vừa cười nói, mới mấy ngày không gặp, phong thái Đường đại nhân nay càng hơn xưa. Bên cạnh vang lên một tiếng cười nhạo, Túc Xa Bất Thác cầm nắm đậu phộng ung dung nói. Thì cũng như lợn con thành lợn lớn thành lợn luộc. Khóe miệng Đường Trì Châu khẽ giật nói. Ngươi không ở Bất Câu Nhất Cách Trang yên lành của ngươi đi, chạy tới Thành Bình Ba làm gì? Túc Xa Bất Thác nói, đến xem ngươi, ta có cái gì đáng xem? Túc Xa Bất Thác nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì là đến xem cái bộ dạng không đáng xem của ngươi đấy. Quạt trong tay Đường Trì Châu phẩy mấy cái thật mau, xua tan cơn tức đang trào dâng trong mình, gã nói với Mộ Trầm Lưu. Mộ lão đệ, ta nhìn tiểu tử này một lúc thôi cũng không chịu nổi rồi, sao đệ chịu được ngày nào cũng ở dưới một mái nhà với hắn. Mộ Trầm Lưu thở dài nói, tìm niềm vui trong nỗi khổ mà thôi. Túc Xa Bất Thác phát ra tiếng hừ lạnh không vui, thấy Mộ Trầm Lưu và Đường Trì Châu đều không coi hắn ra gì, tự nhiên như không ngồi sang một bên trò chuyện, không nhịn được lại nặng nề thở mạnh một tiếng. Đường Trì Châu nói, mũi Túc Xa công tử không thông khí sao? Làm người mà có chỗ không thông, đúng là rất khó chịu, nguyên gốc là, nhất khiếu bất thông, nghĩa đen là một lỗ cũng không thông, nghĩa bóng là rốt nát chỗ nào cũng không biết. Túc Xa Bất Thác cười lạnh, nói, chịu thôi, bên cạnh có kẻ thích quạt gió thổi lửa, muốn không khó chịu cũng khó. Sau khi hai tên này liếc nhau một phát, không hẹn mà cùng quay đầu sang nhìn Mộ Trầm Lưu. Mộ Trầm Lưu thường không bị chú ý, đang định uống trà. Đường Trì Châu nói, Mộ lão đệ à, làm người mà nhân từ nương tay, cuối cùng thua thiệt lại là chính mình. Có mấy người nhìn qua như kẻ hành khất vô cùng đáng thương, thực tế lại là một tên hành khất tâm địa độc ác. Thu nhận loại người này, lúc nào cũng phải đề phòng bị quay lại cắn ngược, chẳng thà đuổi hắn đi sớm một chút. Túc Xa Bất Thác nói, có vài người nhìn qua tưởng quân tử, thực tế lại là một kẻ. Còn thích đâm bị thóc chọc bị gạo hơn cả đám ba hoa trích chòe. Sau chữ kẻ, loáng thoáng còn một chữ nữa, vì nói quá mập mờ nên bị lướt mất. Mộ Trầm Lưu cúi đầu xuống, lấy ra một chiếc hộp hình vuông dài bằng ngón cái từ trong ngực áo. Ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, món quà tạ lễ nhỏ bé chẳng đủ biểu đạt tấm lòng thành kính, vẫn mong Đường đại nhân chớ chê bai. Mộ lão đệ, Đường Chỉ Châu cao mày nói, ta và đệ mới gặp đã thân tình như thủ túc. Đệ làm vậy thật không hay chút nào. Mộ Trầm Lưu cười nói, người làm đệ đệ phải hiếu kính ca ca, có cái gì không đúng. Y phát hiện mấy vị quan lớn trong thành Bình Ba đều thích gọi y là lão đệ. Lúc bấy giờ sắc mặt Đường Chỉ Châu mới dịu đi, gã mở hộp ra, trên tấm lụa đỏ đặt một miếng ngọc phỉ thúy treo quạt trong suốt lấp lánh, tuy không phải bảo vật vô giá, nhưng lại hợp ý ngoài mong đợi. Không hổ là người làm đệ đệ, đúng là thấu hiểu quá rõ tâm tư lão ca nha. Nào, giúp ca ca treo lên nhìn thử xem, nói rồi gã đưa quạt hương bồ ra. Trên tay cầm của chiếc quạt hương bồ này có một chiếc lỗ, chính là dùng để treo dây trang trí. Mộ Trầm Lưu đang định nhận lấy thì lại bị Túc Xa Bất Thác cướp mất. Đường Chỉ Châu lập tức vươn tay đoạt lại, Túc Xa Bất Thác quay người một phát trốn ra sau lưng Mộ Trầm Lưu. Người muốn làm gì? Đường Chỉ Châu đau lòng nhìn chiếc quạt hương bồ. Túc Xa Bất Thác nói, cái quạt rách nát thế này, căn bản có cho người ta cũng không thèm lấy, treo cái dây ngọc như thế kia, chỉ sợ vừa ra đường liền bị sâu xé cho không thừa một mảnh. Đường Chỉ Châu nói, vậy vẫn hơn là treo trên người ngươi. Túc Xa Bất Thác ngẩn người, liếc về phía Mộ Trầm Lưu với ánh mắt quỷ dị. Mộ Trầm Lưu từ đầu đến cuối vẫn tưởng mình đang đứng ở rìa chiến trường, sống lưng thẳng tắp, y vô thức nhìn lại chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Xa Bất Thác đột nhiên lao vọt ra ngoài, Đường Chỉ Châu phản ứng cực nhanh, đón đường đoạt lại chiếc quạt. Túc Xa Bất Thác lật tay chặn lại, mặt quạt vừa vặn chắn giữa đường bắt của Đường Chỉ Châu, dọa cho gã phải nhanh chóng đổi chiêu, biến vồ thành đập, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt quạt. Nhưng Túc Xa Bất Thác như kẻ say không đặt ý trong rượu. Tay trái hắn đón đỡ, ngón giữa và ngón trỏ tay phải đâm nhanh như chớp vào trong lòng bàn tay Đường Chỉ Châu, khẽ gầy một phát. Đường Chỉ Châu rút tay về theo bản năng, chờ lúc gã phát hiện miếng ngọc treo quạt trong tay rơi xuống thì không kịp đoạt lại nữa. Miếng ngọc treo quạt rơi vào trong tay Túc Xa Bất Thác. Túc Xa Bất Thác bắt được đồ thì vui vẻ phất chiếc quạt hương bồ về chủ, khẽ mỉm cười với Đường Chỉ Châu lùi ba bước liên tiếp mà nói. Đã nhường nhịn rồi, đa tạ con mẹ ngươi ấy, trả lại cho ta, chấm, Đường Chỉ Châu cầm quạt hương bồ trong tay, một chiêu. Tiên nhân chỉ lộ, hướng thẳng đến bả vai Túc Xa Bất Thác. Túc Xa Bất Thác hạ thấp vai xuống, người như con cá trạch trượt trước người gã, nhảy ra sau lưng Mộ Trầm Lưu, hai tay đè lên vai y cười vô lại với Đường Chỉ Châu. Ngươi, Đường Chỉ Châu thở gấp tay cầm quạt hương bồ run nhẹ nhẹ. Vai Mộ Trầm Lưu động đậy, y muốn bỏ bàn tay đặt trên vai mình xuống, ngược lại càng khiến Túc Xa Bất Thác dùng sức nhiều hơn. Y bất đắc dĩ nói, làm gì vậy? Túc Xa Bất Thác đung đưa miếng ngọc trong tay trước mắt y một lúc nói. Món đồ tốt thế này, ngươi cũng chưa từng cho ta. Không đợi Mộ Trầm Lưu trả lời, Đường Chỉ Châu đã khoa trương cười ha ha. Ngươi ăn của y, uống của y, ngủ chỗ y, còn bắt cóc y mấy ngày, đã vậy còn muốn y tặng đồ cho ngươi. Đúng là không biết xấu hổ. Sắc mặt Túc Xa Bất Thác biến hóa. Việc của ta với y, liên quan gì tới ngươi? Hắn nói xong còn lộ ra mấy phần sát khí. Đường Chỉ Châu giật mình, như có điều suy nghĩ mà nhìn Mộ Trầm Lưu. Mộ Trầm Lưu vốn có cả bụng lời muốn nói ra, lại bị một trận làm loạn của hai tên này làm cho khó mà nói thành lời, chỉ đành đứng dậy cáo từ. Đường Chỉ Châu áy náy đầy bụng nói, món quà của đệ, Mộ Trầm Lưu nói, hôm khác ta sẽ bù lại một phần. Túc Xa Bất Thác đã ở trong phủ của y thì cũng coi như người phe y, đồ vật mình tặng đi lại bị chính người phe mình đoạt lại, xấu hổ rõ ràng không để đâu cho hết. Hết lần này tới lần khác y cũng không biết phải làm thế nào với Túc Xa Bất Thác. Ở chung mấy ngày nay, y cũng phần nào hiểu rõ tính tình hắn, nếu y đứng về phía Đường Chỉ Châu, mọi việc chỉ có càng toang. Cách chương.